tù nhân chiến sĩ quơ đại kiếm hướng về phía Triệu Lam Hinh. Triệu Lam Hinh tránh né, không để ý tới tù nhân chiến sĩ. Một đạo thủy long thuật đánh về phía Đức Lỗ Y. Đức Lỗ Y vừa định chạy trốn, Tiêu Ngữ đã dùng một cái tỏa định vây khốn Đức Lỗ Y. Thủy long vừa vặn đánh trúng vào Đức Lỗ Y, đem Đức Lỗ Y đánh bay ra ngoài. Đức Lỗ Y còn ở trên không trung. Tiêu Ngữ đã dùng một cái đột thứ, tay Pahia cầm dao găm đánh tới ngực Đức Lỗ Y, chứng kiến Đức Lỗ Y liên tục bị công kích. Tù nhân chiến sĩ cũng gấp, vung đại kiếm hướng về Triệu Lam Hinh thủy vũ chi bộ. Triệu Lam Hinh nhẹ nhàng trốn thoát khỏi công kích của tù nhân chiến sĩ. Một cái thủy tiễn tấn công liên người Đức Lỗ Y, sát thương khủng bố cộng thêm Tiêu Ngữ liên tục công kích đã đem Đức Lỗ Y hạ gục. Tù nhân chiến sĩ hiện giờ rất bực bội. Hắn ngay cả góc áo của Triệu Lam Hinh còn chưa đụng tới mà Đức Lỗ Y đã bị hạ gục. Đang chuẩn bị tấn công Triệu Lam Hinh lần nữa, Tiêu Ngữ dùng một cái long tường thuật đá tới thủy lao. Triệu Lam Hinh đã đem một cái thủy lao vây khốn tù nhân chiến sĩ. Tù nhân chiến sĩ liền bị Tiêu Ngữ đánh tới. Tiêu Ngữ dùng một cái tạ ác công kích, một cái mặt hầu, Triệu Lam Hinh thêm vài đạo ma pháp. Tù nhân chiến sĩ liền bất động trực tiếp mất mạng. Thế là xong, nhưng người quan sát đều trợn tròn mắt, là đối thủ quá yếu hay Tiêu Ngữ và Triệu Lam Hinh quá mạnh. Mọi người đều không thể nào giải thích nổi. Chỉ có một vài người có thực lực mới nhìn ra, tù nhân chiến sĩ và Đức Lỗ Y không phải là yếu mà là Tiêu Ngữ và Triệu Lam Hinh phối hợp công kích quá chuẩn, căn bản không để cho tù nhân chiến sĩ và Đức Lỗ Y có cơ hội nên mới thoải mái giành chiến thắng như vậy. Chỉ những người chơi bình thường mới nhận xét là tù nhân chiến sĩ và Đức Lỗ Y không có thực lực. Cách chương.